Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 634. Chuẩn bị truyền tống, đầu tiên là một tòa bầu trời luyện kim thành bay ra địa cầu. Sau là một chiếc luyện kim tinh thuyền theo nhau rời đi. Trên mặt trăng đều có thể quan sát đánh giá lấy được. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là chưa tới mấy ngày, hậu thổ thần phủ thiên bộ lần nữa nhận được xin. Phật môn Định Quang Tăng mang theo Phật môn Vỗ Lên Phật Quốc xuyên qua hậu thổ thần giới phong giới. Đại trận, đi huỳnh hoặc tinh, cùng mặt trăng thế giới mới khai thác không giống nhau. Chỉ có Bạch Cảng một nhà, cũng không có người dám cùng thiên quan đại đế phương tu tranh. Hơn nữa thiên quan đại đế cũng không phải là tranh cái kia mặt trăng thế giới mới, mà là coi như thiên đình đế quân giam tu vượt tinh vực truyền tống tiên môn. Vì tam giới đến được hiện thế vũ trụ làm chuẩn bị, hỏa tinh thế giới mới khai thác cạnh tranh dị thường kịch liệt. Hơn nữa quan trọng hơn một chút, dù là tranh không đoạt tới được huỳnh hoặc tinh chi chủ vị trí, cái khác người thua cũng chuẩn bị tạm thời bám vào đời mới huỳnh hoặc tinh chi chủ xuống. Đi hỏa tinh thành lập một tòa thành phố hải cảng, lần nữa lấy hỏa tinh vì tiền trạm, chuẩn bị một chút một lần tinh tế khai thác lữ trình. Đây cũng là tất cả mọi người ngầm thừa nhận quy tắc. Dù sao hỏa tinh to lớn như vậy, bằng vào một người một cái quốc gia tới khai phá cũng là không có khả năng. Trọng yếu chính là huỳnh hoặc tinh chi chủ vị trí. Về phần lợi ích của hắn, đương nhiên cũng là có thể cùng những người khác tiến hành chia sẻ. Mà coi như lợi ích chia sẻ ra, đương nhiên cũng nghĩa vụ trợ giúp huỳnh hoặc tinh chi chủ xây dựng thế giới mới. Đây là hết thảy các thứ này đều là tại thắng bại phân ra sau đó. Tại thắng bại phân ra lúc trước, tất cả mọi người đều nhất định sẽ đem hết toàn lực. Thậm chí sinh tử đối mặt, cho dù là tiên thần, đang đối mặt huỳnh hoặc tinh như vậy một tòa khổng lồ giống như một cái hoàn chỉnh thế giới cỡ lớn. Đạo tràng cũng đủ để liều mạng một lần. Hơn nữa sau lưng bọn họ thế lợi cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ dễ dàng buông tha. Thường Đức có thể phải thua rồi. Mặt trăng thế giới mới, Bạch Cảng chi thành thần chi trong điện đường. Phương Tu cũng không có hóa hình ra thần ma pháp tướng ngồi cao tại thuộc về Bạch Cảng chi vương trên thần tọa, mà là liền như vậy mặc áo bào trắng đứng ở thần chi điện đường hàng cột ở ngoài. Nhìn lấy cái kia đi xa Vỗ Lên Phật Quốc, tòa này Định Quang Tăng Vỗ Lên Phật Quốc kết hợp thiên không thành phương pháp luyện chế cùng Phật môn Phật Quốc chứng đạo chi pháp. Có thể nói là Phật môn cũng đang không ngừng sửa đổi đẩy tới thuộc về bọn họ đại đạo cùng truyền. Thưa, chẳng qua là Phật môn luyện kim thuật cùng những phương diện khác thật sự là quá kém cỏi. Cùng Bạch Cảng cùng luyện kim thành kém quá xa, lại cộng thêm dồn dập làm gấp rút dưới tình huống. Tòa này ấy Vỗ Lên Phật Quốc trên địa cầu vẫn có thể chứa đựng đại lượng người bình thường cư trú, mà bay ra ngoài địa cầu thì lại không thể gánh chịu đại lượng người bình thường cùng nhau bay ra vực ngoại. Định Quang Tăng cùng cái này Vỗ Lên Phật Quốc chẳng qua là mang theo bộ phận Phật tu cùng tín đồ rời đi, số lượng mới vừa 10.000 người. Phương Tu đứng ở thần chi điện đường bên ngoài, cao cao tại thượng thần điện áp đảo cao hơn hết, mắt nhìn xuống hết thảy, dưới chân toàn bộ mặt trăng thế giới mới đang gia tốc xây dựng bên trong. Từng viên cây nguyệt quế thần thụ bụi cây con cao vút mà lên, không ngừng lan tràn, dần dần trải rộng toàn bộ mặt trăng thế giới mới. Cái này đợt thứ hai xây dựng công trình đã chuẩn bị kết thúc. Làm tất cả cây nguyệt quế thần thụ bụi cây con đem mới vừa diễn sinh địa mạch nối liền cùng một chỗ, Phương Tu liền có thể kích hoạt phong giới đại trận. Dù là cái này địa mạch nhỏ như dòng nước nhỏ, không chút nào địa cầu cùng sơn hải giới như vậy phảng phất đại giang đại hà, mênh mông biển khơi cảm giác, nhưng là chỉ cần địa mạch lẫn nhau kết nối diễn sinh, phong giới đại trận cơ sở liền liền đánh hạ rồi. ngươi đã sớm đoán được, cho nên mới chừa cho hắn hậu thủ, tránh cho hắn táng thân tinh không, liền trở về đều không về được. Hậu thổ thiên tôn Trần Cẩn đứng ở bên người của Phương Tu. Vị này địa cầu chi chủ rời đi chính mình hậu thổ thần giới. Giờ phút này đi tới mặt trăng, thiên quan đại đế Phương Tu nhìn lấy xa xa đoàn xe. Xuyên qua bị thủy tinh trong suốt bao lại quỹ đạo, một đường đi xa, không đến nỗi, Lục Vũ mặc dù cũng là sớm nhất một nhóm người tu hành. Chém giết tranh đấu với Sơn Hải giới thời đại thượng cổ. Đương nhiên không gọi được cái gì tâm từ thủ nhuyễn hạng người. Chúng tiên thần đông đảo huỳnh hoặc tinh chi chủ thần vị. Lại tại phía xa vực ngoại tinh thần, lẫn nhau ra tay, lẫn nhau tính toán sớm có dự liệu, nhưng là thường đức cũng không phải là cái gì hạng dễ nhằn. Nơi nào, đó, dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa, đồ mệnh chân quân, mà quan lớn đế, Trương Hạc Minh có thể ngồi xem thường đức thua hết trận này thần vị chi tranh. Cũng sẽ không trực tiếp ra tay, nhưng là lại sẽ không ngồi xem thường đức ngã xuống. Lục Vũ cùng những người khác còn không có lá gan đó để cho thường đức chết. Ban đầu là tu sĩ thời điểm mọi người vì tranh trường sinh đại đạo quyết đấu sinh tử. Bây giờ đều đã chứng đạo bất hủ, tất cả mọi người đều tích mệnh rồi. Không có đến sau cùng mức độ, không người nào nguyện ý hạ tử thủ. Sinh tử đối mặt, hậu thổ thiên tôn Trần Cẩn ăn mặc màu đỏ vàng thần bào đi theo sau lưng Phương Tu. Hai người vòng quanh cái này thông thiên tháp chỗ cao nhất tầng ngoài hành lang dài hình cái vòng. Đi tới, thưởng thức toàn bộ mặt trăng thay đổi. Vậy ngươi lưu kia bất tử huyền điều cho thường đức là làm cái gì? Phương Tu hừ hừ cười một tiếng. Thường đức lại bất đồng. Người khác là một cái tích mệnh. Hắn cũng không có như thế tích mệnh. Ban đầu hắn liền bằng vào ta cho hắn một tấm đạo phù. Liền nhục thân cũng không cần trực tiếp vào Sơn Hải giới. Trước đó chỉ có cái kia Long Khâu Đế Quân dám từng làm như thế. Mà Long Khâu Đế Quân là bị sư tôn hắn ép đến như thế. Thường đức cũng không có người bước qua hắn. Hắn nhẫn tâm lên, không chỉ muốn mạng của người khác, còn muốn mạng của mình. Cho nên người khác giết không chết hắn, nhưng là hắn rất có thể chính mình đem mình hướng trên tử lộ bước. Thường đức tâm cao khí ngạo, nếu như thua phỏng chừng cũng không chịu liền như vậy trở lại. Như cũ sẽ lưu ở trên huỳnh hoặc tinh, chờ đợi hoặc là trực tiếp bắt đầu tranh đoạt cái kế tiếp tinh thần đạo tràng. Người cùng ta đều biết, cái này vực ngoại không thể so với tam giới cùng địa cầu. Hết thảy đều tại chúng ta khống chế chính giữa. Đủ loại nguy hiểm và nguy cơ so tam giới cùng địa cầu lớn hơn nhiều lắm. Hắn một cái đi thần đạo thần tiên, ứng với xin lỗi, bất tử huyền điểu loại này thần thú vực ngoại tinh không thay đi bộ vẫn là thật. Phương tiện, niết bàn thần thông tại trong hư không cũng có thể dùng. Dù là cái tên này tại vực ngoại tinh không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng có thể đem hắn mang về. Không đến nỗi tại vực ngoại chết rồi. Phương Tu ngẩng đầu, mở áo tay áo đã đứng ở cái này ngàn thước cao vách đá bên bờ lên. Ánh mắt thờ ơ mà thâm thúy. Sống được lâu rồi, có thể hiểu được tâm tư khác cũng không có mấy người. Chỉ có hậu thổ thiên tôn Trần Cẩn có thể nhìn ra được Phương Tu có chút mờ mịt. Ngày xưa nhận biết mấy người, không nhiều lắm, chết một người thiếu một cái. Ai biết ta còn muốn sống bao nhiêu năm? 1.000 vạn năm, 100 triệu năm, vẫn là lâu hơn. Có mấy cái gương mặt quen ở bên người xem một chút cũng cao hứng. Phương Tu nhìn về phía Trần Cẩn, hắc sát đây, cái tên này gần đây làm sao một mực không thấy thân ảnh. Hậu thổ thiên tôn Trần Cẩn nở nụ cười. Nàng luôn cho là ngươi tại nàng tam giới thần trong kính để lại cái gì cửa sau. Đang tại lại tế luyện cùng tẩy luyện tiên khí đây. Nàng còn tưởng rằng ngươi sẽ thông qua tấm này gương rình coi nàng. Gần đây làm gì đều đem cái gương này che lấp tới. liền ngươi xấu lời cũng không dám nói rồi. Phương Tu thoáng cái bật cười. Cũng liền con này ngốc mèo không có tim không có phổi. Mấy ngày sau, cùng tháng mặt cầu xem tướng đất cầu một mặt kia, mà Nguyệt ngược hướng xe riêng chạm cuối vọng giới thành phố Nguyệt Quế thụ nhô lên. Tản mát ra ánh sáng trong suốt, vọng giới trong thành phố các ngõ ngách, đồng thời dài ra đủ loại cây con cùng cỏ non, đồng thời tại toàn bộ mặt trăng bên trên, mỗi một tòa trong thành trấn đều có một cây Nguyệt Quế thụ tỏa ra ánh trăng, không ngừng sinh trưởng, cuối cùng che chở ở toàn bộ thành trấn. Thành trấn dày đặc nhất đương kim phía sau mặt trăng, vây quanh tại cây Nguyệt Quế thần thụ quang giới cùng Bạch Cảng chi thành xung quanh. Càng cách khá xa, thành trấn trở nên càng ít ỏi. Những thứ kia mặt trăng mặt chính thành trấn thay vì nói là thành trấn, không bằng nói càng giống như là một cái cứ điểm trong tầm mắt giới thành phố xung quanh, thậm chí mấy ngàn dặm đều không thấy được một cái trấn nhỏ. Mà những thứ này trong trấn lý nhỏ chú đóng nhân khẩu khả năng chính là mấy người, mười mấy người. Ở loại địa phương này chưa một cái bị lồng pha lê cô lập quỹ đạo đường sắt ở ngoài, không có bất kỳ công trình xây dựng, cũng cơ hồ không thấy được phía sau cái loại này trăm dặm nhân tạo nông trường. Ngàn vạn hoàng cân lực sĩ trồng trọt tình huống, một cây cây Nguyệt Quế thụ tách ra ánh trăng, dưới đại địa địa mạch nhỏ bé quang hà rõ ràng cũng tung hoành dính líu, như cùng một tờ rậm rạp chằng chịt lưới lớn đan vào suy nghĩ xa xa mà đi. Cuối cùng khóa hướng hết thảy điểm cuối, Bạch Cảng chi thành cùng cây Nguyệt Quế thần thụ bắt đầu phong giới đại trận. Cái này nhưng là chân chính lớn thần mới có thể đủ làm được. Đây là giống như tạo hóa hành động vĩ đại, khai thiên tích địa sáng tạo thế giới mới a. Ta nếu là có sức mạnh này một phần vạn liền tốt rồi. Nghĩ hay lắm đi, một phần vạn cũng đầy đủ ngươi làm thần tiên rồi, đủ hại thần ma trọng công tập đoàn luyện kim ma. Tưởng tại xây cất quỹ đạo cùng tinh cảng, tại luyện kim bên trong huyễn ảnh thao túng nhân viên nhìn về phương xa. Có thể nhìn thấy rậm rạp chằng chịt chùm tia sáng phóng lên cao. Càng là xa hơn chỗ cây Nguyệt Quế thần thụ thịnh nhất, ánh sáng đã lấn át hết thảy, chiếu sáng nửa tháng tinh, to lớn cây Nguyệt Quế trên thần thụ, chùm tia sáng hướng về quang giới ở ngoài thả ra mà đi. Một đạo thần linh hình bóng xuất hiện tại trong cột sáng, tại dưới đại địa cùng cả thế giới in dấu xuống đạo văn. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, dưới bàn chân một đạo tượng trưng cho thiên đình cùng thiên quan đại đế thần ấn bị đậy lại. Cái kia đại đạo pháp tắc chi lực rót vào trong thế giới, rót vào mặt trăng, một đạo tiên giới đại trận tự động diễn sinh. Lồng chùm lên mặt trăng ở ngoài, ngăn cách trong ngoài, phong bế nội bộ hết thảy linh cơ hướng về bên ngoài tràn lan, cũng ngăn trở bên ngoài nguy hại xâm nhập vào mới bên trong thế giới. Đến đây sau, mặt trăng thế giới mới cải tạo sẽ tiến vào sau cùng giai đoạn. Thứ ba kỳ công trình, khí quyển cải tạo và toàn bộ mặt trăng mặt đất hoàn cảnh cải tạo. Trọng lực cùng tự xoay ổn định trình tự đều sẽ bắt đầu khởi động. Một khi hoàn thành, mặt trăng đem thật đang muốn hóa thành giống như địa cầu chân chính có thể thích hợp người cư trú. Thế giới mới rồi, dù là người bình thường không cư ngụ ở khung đỉnh thành thành phố bên trong, đi ra bên ngoài, như cũ có thể bình thường khỏe mạnh sinh hoạt, mà càng quan trọng chính là phong giới đại trận cùng cây Nguyệt Quế thần thụ trấn thủ. Linh cơ diễn sinh lại không lại hướng tràn ra ngoài tán. Cái này rất giống là vô ma thế giới cho kết nối lên ma võng. Người tu hành cũng có thể ở trên cả vùng đất này tự do tu hành. Tất cả mọi người cho là hết thảy các thứ này đều lúc kết thúc. Đứng ở thông thiên tháp chỗ cao nhất thiên quan đại đế phương tu chân chính hóa đã xuất thần ma chi thể, huyễn hóa ra một cái bút lông tại thiên khung màn che phong giới đại trận lên lần nữa khắc họa lên. Không gian pháp tắc, từng đường, có thể nhìn thấy không gian nếp nhăn cũng theo đó bắt đầu chậm chạp diễn sinh. Dần dần sinh thành động thiên thành lũy. Mấy ngày mấy đêm sau, mới nhìn thấy dừng lại. Phương Tu thu hồi pháp tướng, lần nữa rơi vào thông thiên tháp thần chi điện đường. Hậu thổ thiên tôn Trần Cẩn như cũ tại chỗ chờ hắn. Một mực đang ở nhìn lấy hắn hoàn thành toàn bộ hàng rào không gian diễn sinh cùng đại đạo minh khác. Bạch Cảng chi thành nội bộ cùng mặt trăng mỗi cái thành trấn đều truyền đến tiếng hoan hô. Nội bộ tin tức cùng phát thanh chi ở trên đều có thể nghe được mặt trăng nội các phân phát ăn mừng. Tin tức, cảm tạ vĩ đại thần minh cùng đây giống như khai thiên tích địa hành động vĩ đại. Ăn mừng cái này tháng này cầu đợt thứ hai công trình hoàn thành cùng hoàn mỹ thế giới mới sắp sinh. Ra, hôm nay, mặt trăng thế giới mới xây dựng đợt thứ hai công trình hạ màn kết thúc. Tại vĩ đại Bạch Cảng chi sức mạnh của thần cùng ác huy hoàng bao phủ. Chúng ta, để ăn mừng cái này một vĩ đại thời khắc, toàn thể cư dân mặt trăng nghỉ ngơi 3 ngày. Phương Tu không có ngoại giới kích động như vậy. Cùng rung động, chẳng qua là cảm giác qua quýt bình bình, mang theo hậu thổ thiên tôn Trần Cẩn cùng rời đi thần chi điện đường. Đi tầng thứ 7, Phương Tu ở trước mặt vừa đi vừa nói. Trần Cẩn ở phía sau nghiêm túc nghe, không sai biệt lắm, nên để cho tiên giới cùng thiên đình chư tiên thần chuẩn bị một chút. Tam giới đem di chuyển hướng hiện thế rồi. Trần Cẩn hỏi, Chu Thiên tinh thần đại trận sau khi mở ra, lấy 365 vị tinh quân trấn thủ, hẳn là đầy đủ bảo vệ tam giới tại truyền tống thời điểm ổn định chứ? Phương Tu lắc đầu một cái. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh 365 vị tinh quân thượng thần, nắm giữ hoàn chỉnh 365 chu thiên đại đạo, còn có thể hiện tại quang dựa vào bọn họ chống lên tới chu thiên tinh thần đại trận. Còn kém xa đây, dù sao bọn họ chẳng qua là phong thần không lâu. Rất nhiều người chu thiên tinh thần đại nói còn không có cảm ngộ hoàn toàn. Chẳng qua là leo lên thần vị mà thôi. Nội tình còn không có đền bù lên. Hơn nữa chúng ta nhìn bề ngoài truyền tống chính là tam giới. Nhưng là ngươi cùng ta rõ ràng nhất. Truyền tống chính là cây thế giới. Cũng chính là kiến mộc. Cho nên chu thiên tinh thần đại trận chẳng qua là bảo vệ tốt nội bộ mà. Thôi, toàn bộ kiến mộc ổn định còn phải thiên đạo cùng ta tự mình tới. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên. Miền. Hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.